Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11, các ngươi có 4 phút khởi vũ thời gian. 1/5, màn đêm buông xuống, phồn hoa Cross đảo dần dần trở nên yên lặng lại. Trong ngày thường, ngay cả là buổi tối, cũng vẫn như cũ đèn sáng ngời chấn nhỏ, lúc này lại đèn rã rời, tìm không thấy có nửa điểm nhân khí. Giả sử trong chấn nhỏ không phải ngẫu nhiên còn có vài cái mang dùng súng hải quân sĩ binh đi qua, thực biết để cho người ta cho là đây là một tòa người đi nhà chống đích tử thành. Ục ục tương đương, Tava tiên sinh, chúng ta đã đem trong thành thị dân đều chuyển rời đến căn cứ hải quân trong. Người có thể yên tâm động thủ. Đứng ở Cross đảo trấn tháp chuông lầu chót, Tava một lấy điện thoại ra trùng. Joris thanh âm liền vang lên. Các phe động tĩnh đâu? Tava một bên từ trên cao nhìn xuống bao quát Cross đảo, một bên đi qua đen đen Musi đối với Joris hỏi. Giao dịch song phương hiện nay chỉ Mafia. John Quixote người của gia tộc còn chưa tới. Còn như mặt khác tam phương hải tặc, hiện nay chỉ Hắc Miêu đoàn hải tặc cùng Bắc Ghi đoàn hải tặc. Creed đoàn hải tặc tạm thời còn không thấy tung tích. Bất quá chúng ta sẽ nhìn chằm chằm vào Cross đảo phụ cận hải vực. Một ngày Creed đoàn hải tặc xuất hiện, chúng ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Joris lập tức đem Bắc Ghi đoàn hải tặc cùng Hắc Miêu đoàn hải tặc chỗ ở phương vị nói cho Tava. Chỉ hai cái sao? Cũng tốt. Trước đem cái này hai cái tạp ngư thanh lý ra sân, miễn cho chờ một hồi gây nên hỗn loạn. Tava thu hồi đen đen Musi, thân thể trong nháy mắt hóa lỏng, giống như một bột lọc sắc dòng sông một dạng bắn nhanh đi. Anhito Hito Nomi huyễn thú chủng bu hình thái chính hắn không chỉ là sở hữu Majin Bu rất nhiều năng lực, còn có Majin Bu cái kia thiên biến vạn hóa, vô cùng quỷ dị kết cấu thân thể. Thể chất của hắn phóng phật chính là nhiều ưu hóa phía sau hệ siêu nhân quả thực năng lực tổng hợp. Thể một dạng, đã có viễn siêu cao su quả thực co duỗi lực đàn hồi cùng tứ phân ngũ liệt quả thực phân liệt gây dựng lại năng lực, đồng thời vừa không có hai loại năng lực các loại nhược điểm. Khuyết điểm, tốc độ cao nhất chạy đi. Đi tới Joris nói địa điểm phía sau, một con thuyền treo Hắc Miêu đồ án cờ xí thuyền hải tặc lập tức chiếu vào Tava trong mắt. Tava tiên sinh, đây là mông đờ thượng tá để cho chúng ta chuẩn bị cho ngươi thuyền nhỏ. Sớm đã ở phụ cận mai phục hải quân nhìn một cái Tava đến, lập tức đem Tava dẫn tới trên một chiếc thuyền nhỏ. Không cần, những thứ này thuyền nhỏ sẽ để lại cho các ngươi dùng. Sau 5 phút, các người có thể leo lên Hắc Miêu đoàn hải tặc thuyền hải tặc. Tava đối với trước mặt vài cái hải quân thông báo một tiếng. Sau đó liền tại bọn họ giật mình dưới ánh mắt đem tay phải dọc theo đi. Bắt được khoảng cách bên bờ biển chỉ có chừng 30 thước thuyền hải tặc. Nha, có khách nhân tới. Không cần phải nói nhất định là những cái này muốn Kuro thuyền trưởng đầu ngu xuẩn thợ săn tiền thưởng, lại tới một cái chịu chết. Hắc Miêu đoàn hải tặc đến đây cướp bóc quân hỏa. Trên thuyền vốn là nằm ở thảo mộc giai binh trạng thái. Hiện tại Tava như vậy nghênh ngang lên thuyền, tự nhiên là lập tức liền kinh động trên thuyền rất nhiều hải tặc. Chỉ là đối với Tava cái này khách không mời mà đến, trên thuyền hải tặc lại không có một chút kinh hoàng, ngoài ý muốn. Ngược lại từng cái mặt mang hài hước nhìn hắn. Chúng ta tối nay mục tiêu là John Quixote gia tộc quân hỏa. Cũng không thời gian lãng phí ở thợ săn tiền thưởng trên người. Người khoác hắc sắc áo khoác ngoài, bị một đám hải tặc vây quanh lên, Crow giơ tay lên đẩy một cái kính mắt. Sau đó dùng lãnh đạm giọng nói rằng, Bucci, Sam, giải quyết hắn, không cần dùng súng. Miễn cho kinh động Mafia cùng John Quixote nhân là Kuro thuyền trưởng ở Hắc Miêu đoàn hải tặc bên trong được khen là miêu nhân huynh đệ. Bucci cùng Sam nghe vậy lập tức thu hồi trên mặt trêu tức, sau đó như mèo rừng một dạng triển khai mau lẹ bước tiến. Trong nháy mắt phi tập kích đến ta va tả hữu hai bên. Nguyên bản chúng ta Miêu Nhân huynh đệ là rất cam tâm tình nguyện cùng ngươi chơi nhiều một hồi. Đáng tiếc mạng của ngươi không thế nào tốt. Kuro thuyền trưởng đều tự mình lên tiếng. Chúng ta cũng chỉ đành lập tức cho ngươi đi chết. Miêu Nhân huynh đệ lắc mình đến ta va hai bên phía sau. Lập tức lộ ra miêu chảo vũ khí giống vậy chụp vào ta va yết hầu cùng trái tim. Phốc phốc, Sam cùng Buchi nằm ở giữa không trung, thân thể chợt cứng đờ. Ngay sau đó ở co quắp một trận phía sau liền vô lực đọc ở giữa không trung. Các ngươi có 4 phút khởi vũ thời gian, cố mà chân quý cái này sinh mệnh sau cùng 4 phút a. Tava giống như là nhưng rác rưởi một dạng, thuận tay sẽ bị hắn bóp nát yết hầu Miêu Nhân huynh đệ nhét vào cái cặp bản bên trên. Cư nhiên một kích đã đem vương bài của chúng ta, Miêu Nhân huynh đệ giết chết. Người này thật là thợ săn tiền thưởng sao? Quá kinh khủng. Thấy như vậy một màn, trên thuyền nguyên bản mặt mang trêu tức, diễu cợt một đám hải tặc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lần này tới thợ săn tiền thưởng cư nhiên có loại này thực lực. Thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn a. Đối với Tava thực lực, Kuro thuyền trưởng cũng có chút kinh ngạc, bất quá nhưng không có một tia lo lắng, miễn là hắn nguyện ý, hoàn toàn cũng có thể ở một hơi thở trong lúc đó đem Miêu Nhân huynh đệ tiễn nhập địa ngục. Thuyền trưởng, ngươi muốn tự mình động thủ sao? Làm hắc miêu đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, Zango nhìn một cái Kuro đứng dậy, lập tức biết nhà mình thuyền trưởng nảy sinh ý động thủ. Ta cũng không suy nghĩ chuyện gì đều thân lực thân vi. Cũng không biện pháp, trong thuyền thủ hạ đều quá mức phế vật. Đừng nói vô thanh vô tức đem trước mặt cái này thợ săn tiền thưởng giết chết. Coi như là muốn tìm một người có thể cùng hắn so chiêu người đều không có biện pháp tìm được. Kuro không chút nào bận tâm Zango đám người khó coi sắc mặt. Tự nhiên giang hai tay ra. Đeo lên hắn độc hữu chính là vũ khí, Espada, miêu chảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.